Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, vọng tưởng. 3. Hắc hắc hắc hắc, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoàng Đình Phong cười lời mở đầu ngửa sau hợp. Các nàng đều chẳng qua là ta đồ chơi, cùng những cái kia gà vịt đồng dạng, chơi liền ném đi, ai còn đi quan tâm. Tưởng Vũ Hàm cùng bọn hắn cũng không hề có sự khác biệt. Ta làm gì cầm tù nàng, phí kia hai lần sự tình, trực tiếp chôn liền là xong. Hoàng Đình Phong càng nói càng hưng phấn, căn bản quên mình là tội phạm. Hồ Lạp một chút đứng lên, rất tự hào nói, hạnh ẩm cho các ngươi hôm nay đem ta bắt lấy, nếu không ta sẽ còn giết càng nhiều người. Mẹ, lão tử chính là khống chế không nổi mình. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Đình Phong phụ mẫu biết được nhi tử nhận tội tin tức, ôm đầu khóc giống. Tưởng Vũ Hàm phụ mẫu còn chờ đợi lo lắng tung tích của nữ nhi. Bản án phá, Quách Dung Dung nửa vui nửa buồn, trong lòng suy nghĩ đối mặt Tưởng Vũ Hàm người nhà nên nói như thế nào. Cũng không thể nói con gái của ngươi bị chôn sống, tội phạm đem chôn người địa phương đem quên đi, cho nên chúng ta hiện tại cũng không có cách nào tìm đến hắn. Nàng chính ở văn phòng trong đại sảnh chỉnh lý thẩm vấn vật liệu. Có cái bình giang hình cảnh đội nhân viên cảnh sát tới nói. Quách cảnh sát, bên ngoài có người tìm ngươi. Nhìn xem rất gấp, Quách Dung Dung đứng dậy đi đến cửa đại sảnh. Còn chưa chờ đi ra ngoài, đã nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh đứng ở ngoài cửa. Đầu lập tức đau, che con mắt giả bộ như không nhìn thấy. Quay người đi trở về. Quách cảnh sát, xin chờ một chút, ta có việc tìm ngươi. Tưởng Vũ Hinh đã trông thấy nàng, vội vàng gọi nàng, ai nha má ơi. Quách Dung Dung đầu lớn ba vòng, kiên trì xoay người, trên mặt gạt ra cười so với khóc còn khó coi hơn. Có chuyện gì? Nàng hiện tại sợ nhất Tưởng Vũ Hinh hỏi nàng, muội muội có tin tức không có? Quách cảnh sát, ngươi có thể hay không đi theo ta một chút? Ta có việc tìm ngươi. Nói xong nàng xoay người rời đi, cũng không cho Quách Dung Dung nói lời nói cơ hội. Quách Dung Dung như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cùng ở sau lưng nàng ra công an cục. Tưởng Vũ Hinh một mực đem dẫn tới công an cục sau đường phố một cái quán cà phê ngừng. Ai, đến tới đây làm gì? Quách Dung Dung nhịn không được hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết. Tưởng Vũ Hinh nói đẩy cửa đi vào. Quách Dung Dung nghĩ thầm, cô nương này hôm nay làm sao như thế khác thường, đến cùng muốn làm gì? Tâm trong mang theo một đoàn nghi vấn. Theo ở phía sau, đi thẳng tới một cái ghế lô trước. Tưởng Vũ Hinh đẩy ra cửa bao xương. Quách Dung Dung thăm dò đi đến nhìn lên, lúc này mới chợt hiểu, trong bao xương chỉ ngồi một người. Đinh Tiềm, tại sao là ngươi? Quách Dung Dung đầu tiên là kinh ngạc, nhưng mắt to trâu đi vòng vo đi dạo, lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. A, ngươi là sợ ta không đến, mới cố ý tìm Tưởng Vũ Hinh đem ta lừa gạt tới đi. Làm sao? Đại thúc bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt, nghĩ tra vụ án này. Kỳ thật nha, đoán sai cũng không quan trọng. Ngươi cũng không phải cảnh sát, lần trước đi được vội vàng, ta chính là nghĩ mời ngươi uống chén trà. Đinh Tiềm ngược lại con lừa không ngã đỡ, giả bộ như một bộ xem thường thái độ. Uống trà đi, người khác mời khách sự tình ta đều nguyện ý tham gia. Quách Dung Dung dửng dưng ngồi xuống, kỳ thật đi, coi như đại thúc nghĩ tra vụ án này cũng không được tra xét. Bắt cóc phạm đã bắt lấy. Người nữ phục vụ bưng một cái khay tiến đến, cầm tam cái chén cà phê cất kỹ, cho tam cái chén rót cà phê, lui ra khỏi phòng. Tưởng Vũ Hinh vô thanh vô tức ngồi ở một bên, sờ lấy còn tại bốc hơi nóng cái chén, nghe bọn hắn nói chuyện. Đinh Tiềm cầm lấy cái chén thổi thổi, nhấp một miếng. Tội phạm là ai? Ngươi hẳn là đoán được. chính là Hoàng Đình Phong. Tưởng Vũ Hinh bả vai có chút run run. Cái tên này nàng quá quen thuộc, nhưng nàng không có lên tiếng. Hắn nha, Đinh Tiềm ý vị thâm trường nói một nửa lời nói, lại bắt đầu chậm ung dung uống cà phê. Quách Dung Dung cỡ nào thông minh, nàng rõ ràng đoán được Đinh Tiềm là đang cố ý dẫn nàng hướng Hoàng Đình Phong bản án bên trên trò chuyện. Nàng nhẫn trong chốc lát, nhưng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Hỏi, hắn làm sao vậy? Ngươi nói chuyện có thể hay không nói hết lời a? Nôn một nửa nuốt một nửa, có khó chịu không a? Đinh Tiềm khóe mắt liếc trộm nàng, chậm rãi nói, lúc đầu ta đối vụ án này một điểm đều không có hứng thú. Đã ngươi nghĩ trò chuyện, vậy ta tùy tiện nói một chút. Hoàng Đình Phong có phải là rất dễ dàng liền nhận tội rồi? Quách Dung Dung sững sờ, hơi kém hỏi, làm sao ngươi biết? Hắn không có vì chính mình quá nhiều giải thích, cảm xúc cũng không hạ, vừa vặn tương phản, hắn vô cùng phấn khởi, căn bản không quan tâm hắn chỗ phạm tội, phải bị như thế nào trừng phạt. Đinh Tiềm tiếp tục nói đi xuống, Quách Dung Dung kinh ngạc đánh gãy hắn. Ta vừa rồi thẩm vấn thời điểm, ngươi tại sát vách nhìn giám sát sao? Không có, ngươi biết, ta không quá ưa thích các ngươi tổ trưởng. Vậy ngươi, ta là đoán, không nhất định chuẩn, nhưng mà nhìn phản ứng của ngươi, xem ra ta lần này không có đoán sai. Ngươi đoán, Quách Dung Dung căn bản không tin. Tưởng Vũ Hinh lúc này nói, Đinh Y Sinh mới vừa rồi cùng ta đi Hoàng Đình Phong nhà. Chính là cái kia phòng thuê. Nói đến đây, nàng lộ ra vô cùng buồn nôn biểu lộ. Đoán chừng hắn nhìn thấy Hoàng Đình Phong những cái kia biến thái vật siêu tập. Các ngươi đến đó làm gì? Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm. Ta mặc dù không muốn tham dự các ngươi phá án, nhưng ta đáp ứng muốn giúp Tưởng Vũ Hinh tìm đến hắn muội muội. Tất yếu điều tra dù sao vẫn là cần. Ngươi là bởi vì thấy được những vật kia, cho nên đoán được hắn sẽ nhận tội. Đinh Tiềm cười cười, đối Quách Dung Dung phản ứng biểu thị tán thưởng. Nhưng ta vẫn không hiểu. Quách Dung Dung nói, nàng quay đầu hỏi Tưởng Vũ Hinh. Ngươi minh bạch rồi, ta cũng không hiểu. Tưởng Vũ Hinh cười khổ. Nhưng Đinh Y Sinh tựa hồ cảm thấy Hoàng Đình Phong không phải là các ngươi muốn tìm tội phạm. Quách Dung Dung hô một chút quay đầu, vội vàng hỏi Đinh Tiềm, ngươi không phải thật sự nghĩ như vậy đi. Hoàng Đình Phong thế nhưng là ta thân tay nắm lấy, các ngươi tại nhà hắn tìm được hắn gây án. Chứng cứ sao? Tìm được, Liễu Phỉ tìm được hắn bắt cóc Tưởng Vũ Hàm chứng cứ. Vậy hắn có hay không nói đem Tưởng Vũ Hàm giấu ở nơi nào rồi? Không có. Hắn có cũng không nói đến cái khác mất tích nữ nhân bị che đậy chôn ở địa phương nào. Hắn nói hắn không nhớ được. Hắn không phải không nhớ được. Hắn là căn bản không biết. Thế nhưng là hắn nhận tội. Mà lại phi thường nhẹ nhõm liền nhận tội. Quách Dung Dung gật gật đầu. Các ngươi có cho hắn làm DNA xét nghiệm sao? Không đợi làm đâu. Hắn liền nhận tội. Làm cũng làm không, hắn không phải là các ngươi muốn tìm người. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Hắn có thực tội chứng vọng tưởng. Cái gì? Thực tội chứng vọng tưởng? Đó là cái gì? Cái này người bệnh thường xuyên hào không có lý do cho là mình phạm vào nghiêm trọng tội ác. Thậm chí sẽ cho là mình tội ác tày trời. Chết chưa hết tội, lẽ ra nhận trừng phạt. Ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.